Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, gặp lại. Răng rắc, một đạo màu máu lôi đình xé mở hư không, chiếu rọi tại Cửu Thiên Thập Địa ở giữa. Cuồng bạo khí tức nhường người không khỏi bốc lên một luồng hơi lạnh. Những ngày này, đủ loại đáng sợ dị tượng không ngừng ở trong thiên địa hiển hóa, ảnh hưởng càng phát lớn. 9 tầng trời cùng thập địa dần dần dung hợp lại cùng nhau. Bộ phận cổ địa nối liền cùng nhau, cuối cùng phải hóa thành một cái chỉnh thể. Cùng lúc đó, đại đạo biến mơ hồ, khó mà cảm giác. Dĩ vãng đủ loại có thể đụng tay đến đạo tắc trật tự cũng biến thành tối nghĩa khó hiểu. Mạt pháp thời đại triệt đề đã đến. Thân mã đánh giết Kim Thái Quân, Phong Tổ, cướp đoạt vương gia bình loạn quyết cùng Tàn Tiên Tiên con suối sự tình huyên náo một tháng. Dần dần lắng lại, bởi vì thiên địa đại biến, liền hắc ám sinh linh đều rút đi. Ai còn lo lắng thân mã hạng này giống, tiên vực tu sĩ cũng không rảnh truy cứu. Bọn họ đang bận rút quân. Thiên biến ảnh hưởng so trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Một chút sống qua triệu năm tuế nguyệt lão tu sĩ lần lượt tọa hóa, còn có một chút người trẻ tuổi tăng cảnh giới lên càng phát ra khó khăn. Rất khó tưởng tượng, còn tiếp tục như vậy, thế giới này còn có thể còn lại bao nhiêu tu sĩ? Ta muốn hay không vào tiên vực đâu? Thân mã nhìn trời bên cạnh dị tượng, suy nghĩ ngàn vạn. Theo hắn biết, muốn leo lên cái kia chí cao vị trí, cần đánh xuống chí cường tiên cơ mới được. Hồng trần là tiên, ở rách nát thiên địa bên trong, lấy bất diệt tín niệm ma luyện mạnh nhất đạo quả. Hồng trần tranh độ, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Một thế này tuổi thọ của ta còn rất dài. Đi trước tiên vực sóng một vòng, tìm chút tiên kinh tiên chân, phong phú nội tình, trở lại rèn luyện. Sau khi nghĩ thông suốt, thân mã quyết định đi cùng Thạch Hạo bọn họ nói cái biệt. Thuận tiện tìm kiếm một cái Trương Thúy Hoa cùng Đoạn Cửu Đức. Đem hai cái này tùy tùng cũng mang đến tiên vực, miễn cho chết già ở Cửu Thiên Thập Địa. Bạch, hắn lấy ra một khối ngọc giản đồng thời kích hoạt, cùng Thạch Hạo liên hệ. Không bao lâu, ngọc giản bên trên liền truyền đến tin tức, chỉ rõ địa điểm gặp mặt. Sau một khắc, hắn xuyên thủng hư không, hướng vực ngoại biển sao phóng đi. Băng lãnh cùng vũ trụ tối tăm chỗ sâu, một viên khô cạn trên hành tinh, thân mã cùng Thạch Hạo, Đoạn Đức cùng chó con gặp lại lần nữa. Lão thân lợi hại a, có thể trốn qua chân tiên truy sát, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tào Vũ Sinh nhiệt tình tiến lên đón, nếu không phải cái kia tiên vực chân tiên đi ra gây chuyện, ngày đó ta định đem Tàn Tiên đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Thân mã cởi mở đáp lại nói, cái kia lão tàn phế hay là lưu cho ta đi, mối thù của ta muốn chính mình báo. Thạch Hạo mở miệng nói, vậy ta liền cố mà làm đem hắn tặng cho ngươi, ai bảo ngươi là ta nhị đệ đây. Thân mã cười xấu xa nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tào Vũ Sinh cùng chó con đều cười to không thôi. Nguyên bản một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng Thạch Hạo không còn gì để nói, chỉ có thể quay đầu qua, nhìn về phía cái kia tinh không mịt mờ. Thiên địa đại biến, mạt pháp thời đại tiến đến, các ngươi đi tiên vực không? Thân mã lấy ra một vò rượu lâu năm, bày xuống 4 cái chén lớn, từng cái rót rượu. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh cùng chó con hai mặt nhìn nhau, thần sắc thoáng cái biến trở nên nặng nề. Cuối cùng, hay là Thạch Hạo mở miệng trước, nói, ta liền không đi, cha mẹ của ta, còn có Thạch thôn đông đảo hương thân đều ở hạ giới. Giới môn một khi quan bế, thời gian ngắn không thể nào lại mở ra, ta không muốn lấy phía sau thành tiên, cũng rốt cuộc không gặp được những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Ta cũng không đi, đạo của ta tại Cửu Thiên Thập Địa, nếu có một ngày, thật xảy ra bất trắc, ta liền đem chính mình chôn. 10 triệu năm phía sau lại là một cái hảo hán. Tào Vũ Sinh vỗ bộ ngực, lời nói leng keng, thế nhưng là nói một chút, hốc mắt của hắn liền đỏ, cúi thấp đầu nói, là được không biết khi đó, phải chăng còn nhớ kỹ các ngươi, còn nhớ mình hay không, chúng ta phải chăng còn có thể gặp lại. Sẽ, bởi vì ngươi là Tào Vũ Sinh. Thân mã khẽ nói, cái đề tài này quá nặng nề. Nối tới đến nhảy thoát chó con đều trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc, không có ngày xưa tùy ý. Đến, cạn ly, thân mã giơ chén rượu lên, đánh vỡ loại này âm u đầy tử khí không khí. Uống, một say giải thiên sầu. Thạch Hạo phụ họa nói, Tào Vũ Sinh cùng chó con cũng nâng lên chén lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Qua ba lần rượu, chó con đột nhiên rất thâm trầm nói, ta chuẩn bị đi tiên vực. Có chút chuyện cũ năm xưa, một mực không có đáp án, ta muốn đi truy tìm. Năm đó ngươi ở tiên vực dựng nên rất nhiều, không sợ bị cửu nhân sống lột sao? Tào Vũ Sinh hỏi, có đôi khi cho dù biết sẽ chết, nhưng vẫn là muốn đi làm. Ta chỉ nghĩ tìm về Vô Trung Tiên Vương, dù là chỉ có một tia cơ hội, ta cũng không biết từ bỏ. Chó con cúi thấp đầu, có chút sầu não. Vô Trung Tiên Vương không phải là chết sao? Thạch Hạo kinh ngạc nói. Là chết rồi, nhưng ta không cam lòng a. Ta biết có một chỗ, có lẽ kia là hy vọng cuối cùng. Chó con gầm nhẹ, ánh mắt dần dần tỏa sáng thần thái. Thạch Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của nó, cho nó an ủi. Hắn mặc dù không biết đó là cái gì địa phương, thế nhưng 89/10 hy vọng xa vời. Là thật. Cái chỗ kia thông thiên, thông linh, thông cổ kim, có lẽ có thể lần nữa tìm tới Vô Trung Tiên Vương. Ta tin tưởng vững chắc, chó con leng keng có lực nói. Vô Trung Tiên Vương tinh nhiên thời gian đại đạo, luân hồi tiên vương thấy rõ luân hồi. Bọn họ từng cùng một chỗ thôi diễn, muốn đi cái chỗ kia nghiệm chứng cổ kim bí mật. Đáng tiếc, còn chưa tới kịp làm những thứ này, tiên cổ đại chiến liền bộc phát, thông thiên chi địa. Thân mã ánh mắt bên trong đều là ánh sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn biết kia là cái chỗ thần kỳ, cũng nghĩ đi tìm một chút. Lập tức mở miệng nói, tiểu hắc, tiền đồ chưa biết, không bằng làm bạn, cùng đi tiên vực, giữa lẫn nhau có thể giúp một tay. Người cũng muốn đi tiên vực, chẳng lẽ không sợ bị Ngao Thịnh nhà cái kia chân tiên cho chán? Chó con mang trên mặt vẻ kinh ngạc, sợ hắn làm gì? Ta tự có biện pháp tránh thoát chân tiên pháp nhãn. Thân mã tự tin nói. Ai, lão thân ngươi cũng muốn đi. Đời này chúng ta hẳn không có cơ hội gặp lại. Tào Vũ Sinh thở dài nói. Làm gì cảm mạo thu buồn. Ta chính là đi tiên vực đi dạo một vòng. Ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm. Ta liền biết trở về. Muốn đúc thành mạnh nhất tiên cơ, còn phải ở mạt pháp thế giới. Thân mã khuyên giải nói. Mạnh nhất tiên cơ, Thạch Hạo khó hiểu nói. Hồng trần thành tiên, một thế nấu. Cuối cùng rút đi phàm thai. Nghịch thiên thành tiên, thân mã trầm giọng nói. Ta từng nghe qua loại này thành tiên pháp. Có thể từ xưa đến nay, cơ hồ không ai thành công qua. Chó con lông mày nhíu chặt nói. Rất khó, cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu là thành công, nhất định long trời lở đất. Thân mã khẳng định nói. Hồng trần tiên, chấm ngoặc kép, Thạch Hạo yên lặng ghi vào trong lòng. Rượu, tiếp tục uống, một bát tiếp một bát, một vò tiếp một vò, thẳng đến đem thân mã giấu hàng cho móc sạch. Nếu có luân hồi, trăm ngàn vạn thế phía sau lại gặp nhau. Chó con nghiêm túc cáo biệt, đừng nghe nó, rất nhanh chúng ta liền biết gặp lại. Đến lúc đó không say không nghỉ. Thân mã nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh bả vai. Sau đó cười rời đi. Bảo trọng, Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh nhìn qua cái kia một rồng một chó bóng lưng. Một hồi buồn vô cớ. Tâm tình có chút thất lạc. Còn biết gặp lại sao? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.